là thượng quan Minh Tâm liền có hơn 11 người. Thế nhưng phó đoàn trưởng lâm nghiệp mạnh nhất chẳng qua chỉ là lục giai tiên đế cảnh mà thôi. Loại tu vi này xem như là siêu cấp cường giả, nhưng ở trước mặt nửa bước thần cảnh thì lại không coi là đỉnh. Ở trong chiến tranh như thế thì nhất định sẽ có nửa bước thần cảnh xuất hiện. Bọn hắn mới là người có khả năng quyết định thành bại của chiến tranh. Bởi vậy mà tinh không thần vệ đoàn ở đây cần có Tiêu Vũ Nhiên tới trợ giúp. Vị này chính là một trong các tông chủ phu nhân của Phượng Hoàng Thánh Chủ sao? Có người thì thào lẩm bẩm. Đây rõ ràng là một tên tán tu xa xa nấp trong lùm cây bụi cỏ, bộ dáng trung niên, trên mặt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Nói đến thì ta cùng với Phượng Hoàng Thánh Chủ cũng tính là quen biết cũ. Người này thở dài mang theo một vệt tự diễu. Nhưng cái tự diễu này lại ẩn giấu một loại kiêu ngạo và vui mừng. Mấy chục năm trước, thời điểm mà Tô Hàn đi tới Phong Bạo Đảo, đã từng đi qua bờ biển Tiên Ma Hải. Ở trong này hắn đã ăn mấy sâu thịt cá hoàng kim và quen biết một vị chủ quán tâm tính hiền lành, mà nam tử này chính là vị chủ quán kia. Hắn lúc đấy cũng không biết nam nhân cứu hắn chính là Phượng Hoàng Thánh Chủ. Dù sao thời điểm đó Tô Hàn còn mang theo một cái mặt nạ, ngay cả nửa bước thần cảnh cũng không thể nhìn thấu qua. Sau này trải qua đủ loại sự tình, nam tử trung niên này mới biết. Mà thời điểm hắn biết đến thì Tô Hàn đã là Phượng Hoàng Đế Chủ cao cao tại thượng rồi. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt Phượng Hoàng Đế Triều lần nữa tấn thăng trở thành Thánh Triều, mà hắn thì vẫn như trước là một tên lão bản bán hàng rong ở đây, mỗi tháng chỉ kiếm mấy chục hoặc mấy trăm miếng tiên tinh mà thôi. Nếu như lần nữa nhìn thấy, hắn còn nhận biết ta sao? Vẻ tự giễu trên mặt chủ quán lại càng đậm, sợ là sẽ không, dù sao giữa ta và hắn vỏn vẹn chỉ gặp mặt một lần, mà còn là hắn cùng với người của Bạch Hổ Thánh Triều đã cứu ta. Bạch Hổ Thánh Nữ lúc ấy hiện thân, hay là người của Bạch Hổ Thánh Triều ra tay đem nam tử trung niên này cứu lấy. Lúc đó thì Bạch Hổ Thánh Nữ cũng không biết đến Phượng Hoàng Thánh Chủ. Hắn đến cùng là dựa vào cái gì để cho Bạch Hổ Thánh Triều đến bảo hộ hắn chứ? Được rồi, tất cả những thứ này làm sao người như ta có thể phỏng đoán được. Hy vọng một trận chiến này Phượng Hoàng Thánh Triều có thể thắng. Ngày đó và giờ khắc này, một màn kia đều nổi lên trong đầu của tên chủ quán. Hắn biết rằng ở trong mắt Tô Hàn, mình chỉ sợ chẳng qua là khách qua đường mà thôi, mà chuyện xảy ra ngày đó lại để choán ghi khắc cả đời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, cái này nó có hơi một chút vấp nhưng không phải là do mình buồn ngủ đâu anh em, mà là do cái ngôn từ nó bẻ cua gắt quá. Nếu mà có gì không hài lòng thì anh em cũng thông cảm một chút xíu nha. Tạm biệt mọi người.